Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 824 thần ma cốc liên hệ chỗ, Thiên Phủ Thành, Nhất Phồn Hoa Học Phủ Phố, U Nguyệt từ Hiên Viên Các ra tới, đi rồi 200 mét, đi ngang qua một cái cửa hàng, nhìn đến môn biển thượng tiêu chí. Do dự một chút, xoay người đi vào. Khách quan, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Chúng ta nơi này có đan dược, trận pháp, còn có một cái nhân viên cửa hàng đã đi tới. Cười hỏi, các ngươi trưởng quầy ở sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, thật xin lỗi, chúng ta trưởng quầy hôm nay có việc, không ở trong tiệm ni. Nhân viên cửa hàng xin lỗi nói. Ta tìm các ngươi trưởng quầy có việc, nói. Nàng lấy ra một kiện đồ vật. Chính là chúng ta trưởng quầy. Nhân viên cửa hàng theo bản năng tưởng cự tuyệt. Nhưng là nhìn đến nàng trong tay huyết ban chỉ. Đầu tiên là sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó lui về phía sau một bước. Muốn khom lưng hành lễ. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cánh tay hắn. Nhìn trong tiệm mặt khác khách nhân, nói, không cần đường hoàng, là thiếu cốc chủ. Nhân viên cửa hàng nói, thiếu cốc chủ cùng ta đến bên trong đi thôi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi theo nhân viên cửa hàng đi mặt sau. Trưởng quầy ở nơi nào? Trong cốc người tới, trưởng quầy ở phía sau tiếp kiến hắn. Nhân viên cửa hàng trả lời. Ai tới? Nhân viên cửa hàng lắc đầu, nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, money người ngoài không được thấy. Nhưng là thiếu cốc chủ nếu là tìm trưởng quầy có việc nói, ta mang ngươi qua đi, có thể chứ? Đương nhiên có thể, nhân viên cửa hàng thâm tình kích động. Trưởng quầy nói rất nhiều lần, nói thiếu cốc chủ liền ở Thiên Phủ trong học viện. Chính là chúng ta lại chưa thấy qua, chính là chúng ta lại không dám tùy tiện quấy rầy, đành phải chờ thiếu cốc chủ tới. Hiện tại biết thiếu cốc chủ tới lời nói, hắn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Tư Mã U Nguyệt cười cười, thiếu cốc chủ, xin theo ta tới. Nhân viên cửa hàng mang theo nàng từ cửa sau đi ra ngoài, xuyên qua một cái ngõ hẻm. Đi mặt sau sân, Mạc Bình Sa đang ở trong phòng cùng Phùng Đông nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được có người vào sân. Sự tình gì? Hắn cách nhà ở hỏi. Trưởng quầy, thiếu cốc chủ tới, bên ngoài trả lời. Mạc Bình Sa cùng Phùng Đông cùng nhau đứng lên, nhìn nhau, mở cửa, kích động đi ra ngoài. Gặp qua thiếu cốc chủ, hai người hành lễ. Phùng thúc, ha, không nghĩ tới trong cốc tới người thế nhưng là ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phùng Đông, vui vẻ đi qua. Phùng Đông cũng thật cao hứng, cười nói, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thiếu cốc chủ. Phùng Đông, ngươi gặp qua thiếu cốc chủ. Mạc Bình thấy sao bọn họ như vậy thuộc lạc, hỏi, ân. Thiếu cốc chủ còn ở dưới đại lục thời điểm, ta từng phụng nhị cốc chủ ra mệnh lệnh đi đi tìm thiếu cốc chủ. Chúng ta còn cùng nhau ăn qua thịt uống qua rượu đâu. Phùng Đông trả lời nói, như thế nào không nghe ngươi nói quá. Mạc Bình Sa nói thầm một chút. Sau đó đối Mang U Nguyệt tiến vào nhân viên cửa hàng phân phó. Giờ. Ngươi đi cho đại gia nói một chút, chúng ta hôm nay không buôn bán. Mang đại gia hỏa tiến vào bái kiến thiếu cốc chủ. Tốt, giờ vui vẻ chạy đi ra ngoài. Thiếu cốc chủ, ta là nơi này trưởng quầy Mạc Bình Sa. Chúng ta đến bên trong đi thôi. Trong chốc lát giờ sẽ mang theo đại gia tiến vào. Mạc Bình Sa nói. Thiếu cốc chủ thỉnh. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi vào chủ vị ngồi xuống. Mạc Bình Sa cùng Phùng Đông ở nàng hai sườn ngồi xuống. giờ mang theo 3-40 cá nhân tiến vào. Đại gia vừa tiến đến liền đồng thời chiều nàng hành lễ. Gặp qua thiếu cốc chủ, tất cả mọi người đều đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Mọi người đứng dậy, nhìn Tư Mã U Nguyệt đều kích động thực. Thiếu cốc chủ, ngươi nhưng tính ra, chúng ta đều biết các ngươi ở chỗ này. Chính là lâu như vậy cũng chưa gặp qua ngươi. Có người kích động nói. Ta vẫn luôn ở trong học viện mặt học tập, luôn là sự tình không ngừng, cho nên vẫn luôn không có tới tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại nhìn thấy cũng không chậm. Hắc hắc, thiếu cốc chủ, nghe nói ngươi luyện đan rất lợi hại, khi nào chỉ điểm một chút chúng ta đi. Hảo à, bất quá lần này không được, ta tìm Mạc trưởng quầy có việc. Tư Mã U Nguyệt đáp. Mạc Bình Sa vừa nghe U Nguyệt tìm hắn có việc, đối mọi người phất phất tay, nói, nếu thiếu cốc chủ tới, đại gia cũng đều thấy, về sau gặp mặt thời điểm còn rất nhiều, tất cả mọi người đều trở về đi. Mọi người tuy rằng còn không nghĩ rời đi, nhưng là U Nguyệt nói có việc, đại gia cũng chỉ hảo rời đi. Thiếu cốc chủ, hôm nay đại gia hỏa liền không chậm trễ chuyện của ngươi. Nhưng là nếu có thời gian, ngươi nhất định phải thường đến Semonser. Tư Mã U Nguyệt cười gật gật đầu. Chúng ta đây liền trước đi ra ngoài, bất quá bọn họ nói ra đi, cũng chỉ là rời đi nhà ở, ở trong sân ngốc không muốn rời đi. Thiếu cốc chủ, ngươi là có chuyện gì muốn phân phó sao? Mạc Bình Sa hỏi. Là cái dạng này, ta vốn dĩ muốn cho ngươi liên hệ một chút nội vây. Nếu hiện tại Phùng Thúc ở chỗ này, ta trực tiếp hỏi hắn là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Thiếu cốc chủ có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Phùng Đông nói. Bất quá ta ở trong cốc địa vị không cao, rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Ta cũng không phải muốn hỏi ngươi cái gì bí ẩn sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta liền muốn hỏi một chút, ta sư huynh gần nhất có tin tức truyền quay lại tới sao? Là Vu Lăng Vũ công tử sao? Phùng Đông hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói là ta gần nhất liên hệ không thượng hắn, ta lo lắng hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vu Lăng Vũ công tử ngày thường đều ở Thánh Quân Các, rất ít có tin tức truyền quay lại tới. Hơn nữa mặc dù có, chúng ta cũng rất ít biết. Phùng Đông nói. Nếu thiếu cốc chủ muốn hỏi nói, ta trở về hỏi một chút tương đối rõ ràng. Ân, ngươi làm người đi tra một chút đại sư huynh tình huống. Sư phó không ở, chỉ có thể làm sư bá bọn họ lo lắng một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, Phùng Thúc, ngươi chừng nào thì trở về? Ta là phụ trách đến các nơi tới giám sát, nơi này tra xong rồi liền có thể đi trở về. Phùng Đông đáp. Thiếu cốc nếu sốt ruột nói, có thể truyền tin tức trở về, làm trong cốc trước cha cha. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi Mạc Bình Sa, ta viết một phong thư từ, sư bá bọn họ có thể nhìn đến đi. Có thể, ta đây cấp sư bá thư từ một phong, ngươi giúp ta chuyển quay lại đi. Nhớ rõ muốn mau, nếu có cái gì tin tức, nhớ rõ muốn cho ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói xong lấy ra bút mực viết một phong thơ, trang hảo sau giao cho Mạc Bình Sa. Mạc Bình Sa tiếp nhận phong thư, nói, ta đây liền gọi người chuyển quay lại đi, phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, thiếu cốc chủ còn có chuyện khác muốn cùng trong cốc liên hệ sao? Tạm thời đã không có. Tư Mã U Nguyệt nói, có tin tức lập tức cho ta biết liền. Hảo là, thiếu cốc chủ. Mạc Bình Sa cầm U Nguyệt tin đi ra ngoài. Thiếu cốc chủ, ngươi tính toán khi nào hồi trong cốc a? Những cái đó gia hỏa đều tưởng một thấy ngươi phong thái đâu. Phùng Đông nói, quá 2 năm đi, ta hiện tại ở chỗ này còn có chút sự tình muốn xử lý. Học viện việc học cũng không hoàn thành. Chờ hoàn thành việc học liền đi trước trong cốc nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Phùng Thúc, ta xem ngươi giữa mày có chút ưu sắc, là trong cốc xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.